Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3093, chương 3095, luyện tiễn. Thiếu chủ, không giống như là bảy dập, cho tới bây giờ, xung quanh không có phát hiện bất cứ dị thường nào không gian khí tức. A Nguyên nói ra, dùng bốn vị tạo hóa thần tướng đến làm mồi nhử. Nếu thật là dạng này, đừng nói là cái này Bát Ngôn, cũng là Ma Thần Cung mà nói, cũng quá xa xỉ đi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu âm thanh vang lên, Thận Long Châu trong không gian, Diệp Chân híp mắt, nhíu mày, đang làm lấy lựa chọn. Trước đó Diệp Chân nhượng tiểu yêu lưu cái phân thân tại cái kia bị hắn hủy ma tộc lãnh địa, dùng để quan sát một mực truy tìm hắn tiên tri ma sư Bát Ngôn hướng đi. Nhưng không nghĩ tới là lại có ngoài ý muốn phát hiện. Ban đầu một mực mang theo bốn vị tạo hóa thần tướng truy tìm Diệp Chân tiên tri ma sư Bát Ngôn, vậy mà tự động rời đi. Đi nơi nào Diệp Chân không thể nào biết được. Nhưng là bốn vị tạo hóa thần tướng nhưng như cũ đang đuổi tác Diệp Chân. Cái này khiến Diệp Chân trong lòng đại động. Nếu là chém giết bốn vị tạo hóa thần tướng, vô luận là đối với Diệp Chân vẫn còn di liệt bốn người, đều là có không ít chỗ tốt. Nhất là Lạc Nhật thần cung sát hồn, hẳn là càng có thể có trưởng thành, cũng có thể tiến một bước suy yếu ma tộc lực lượng, cho ma tộc lấy giáo huấn, có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim. Nhưng là Diệp Chân lại nghĩ đến một cái khác khả năng, có phải hay không là tiên tri ma sư Bát Ngôn bảy dập đâu? Phải biết, Diệp Chân hiện nay thế nhưng là tại ma tộc khu vực, có thể nói là đã xâm nhập ma tộc nội địa. Tại ma tộc khu vực bên trong, ma tộc có thể trong khoảng thời gian ngắn triệu tập đại lượng cao thủ, thậm chí là bảy dập mai phục, không nói đừng cũng là bị toàn lực ứng phó tiên tri ma sư Bát Ngôn chằm chằm chết. Diệp Chân cũng không chịu nổi, dù là có tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên, Diệp Chân cũng không có 100% chạy thoát khả năng. Chớ nói chi là nếu là Bát Ngôn lại mời tới một cái tạo hóa thần vương cảnh cường giả, này Diệp Chân liền thật lâm vào tuyệt cảnh. Mạo hiểm chém giết bốn vị này tạo hóa thần vương, nhìn qua ích lợi cự đại, mạo hiểm nhưng cũng phi thường lớn. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, cái kia chính là suy nghĩ thật lâu, Diệp Chân cuối cùng vẫn không có quyết định. Bởi vì liền trước mắt tình hình nhìn, tiên tri ma sư Bát Ngôn là tuyệt đối có khả năng thả ra mồi nhử đến dẫn dụ Diệp Chân xuất hiện. Tiếp tục giữ một khoảng cách quan sát, Diệp Chân cuối cùng hạ đạt mệnh lệnh này. Quan sát mệnh lệnh liền giao cho tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên. Từ nó không ngừng xuyên toa hư không truy tung cái này ma tộc bốn vị tạo hóa thần tướng. A Sửu, có thể ứng phó sao? Đang khi nói chuyện, Diệp Chân thanh âm đã chìm vào Thận Long Châu thời tự trong không gian. Thận Long Châu thời tự trong không gian đã sớm qua chư thiên định thân phù có tác dụng trong thời gian hạn định thượng cổ ma thần Xà Hoa, đang từng ngụm thở hào hền, toàn thân khí tức có chút hư. Từ ngoài giới nhìn, thượng cổ ma thần Xà Hoa mất tích 10 ngày, nhưng là tại Thận Long Châu thời tự trong không gian, nhiều như rừng đã qua tiểu thời gian nửa năm, nửa non năm này thời gian bên trong phần lớn thời gian, thượng cổ ma thần Xà Hoa liền đang không ngừng chiến đấu, không ngừng phẫn nộ gầm thét, ý đồ tìm tới rời đi phương hướng. Đáng tiếc, đây là Thận Long Châu thời tự không gian. Theo Thận Long Nguyên Linh A Sửu thuyết pháp, hắn thái cổ thận khí, cho dù là thái cổ thận long ngọn nguồn thận khí, mặc dù có thể mê hoặc thượng cổ ma thần Xà Hoa loại này tạo hóa thần vương trung kỳ tồn tại, nhưng cũng mê hoặc không thời gian quá dài, có lẽ cũng là trong tích tắc thậm chí là mấy hơi thở công phu. Đến thượng cổ ma thần Xà Hoa cấp độ này, đã rất khó thời gian dài lâm vào tại huyễn cảnh bên trong. Nhưng là đây là chỉ ngoại giới giữa thiên địa, tại Thận Long Châu thời tự trong không gian, lại hoàn toàn không giống. Tiến vào Thận Long Châu thời tự trong không gian, thượng cổ ma thần Sáu Hoa tựa như là xâm nhập thái cổ Thận Long Châu đại doanh một dạng. Thận Long Nguyên Linh A Sửu ở chỗ này thi triển huyễn thuật bố trí huyễn cảnh. Làm ít công to, thận khí hao tổn cực nhỏ không nói. Trong chớp mắt liền có thể bố trí ra cực kỳ cường đại huyễn cảnh. Thân là Thận Long Châu khí linh, ngọn nguồn chi linh, A Sửu đối với Thận Long Châu trưởng khống, thậm chí không kém Diệp Chân. Toàn bộ Thận Long Châu, tựa như là Thận Long Nguyên Linh A Sửu trưởng khống tiểu thế giới một dạng. Mặc dù nói thế giới pháp tắc còn chưa tới nhượng A Sửu muốn làm sao thiết lập liền làm sao thiết lập trình độ, nhưng là huyễn cảnh, A Sửu lại là muốn làm sao bố trí liền làm sao bố trí. Cho nên, từ chư thiên định thân phù khống chế trong tỉnh lại một sát na kia, thượng cổ ma thần Sáu Hoa liền lâm vào A Sửu bố trí tỉ mỉ trong ảo cảnh. Ngay từ đầu thậm chí còn không có phát giác. Tại A Sửu dẫn đạo dưới, điên cuồng công kích Thận Long Châu không gian lớp phong ấn thứ 9 hàng rào. Còn tiêu mất không ít Thận Long Châu không gian đệ cửu trọng không gian phong ấn hàng rào. Không bao lâu, thượng cổ ma thần Sáu Hoa liền phát hiện dị thường. Nhưng là, phát hiện dị thường cũng không có vô dụng. Hắn có thể phá vỡ một cái huyễn cảnh, nhưng là A Sửu trong nháy mắt liền có thể hóa ra một cái khác huyễn cảnh. Huyễn cảnh trong, từng cái vô cùng chân thật địch nhân như điên xông hướng thượng cổ ma thần Sáu Hoa. Nhượng hắn không thể không cẩn thận ứng phó. Trọng yếu nhất là, A Sửu mặc dù không có lĩnh ngộ thời gian pháp tắc lực lượng, nhưng cũng có thể mượn nhờ Thận Long Châu thần thông lực lượng. Tại Thận Long Châu thời tự trong không gian khống chế thời gian pháp tắc chi lực. Cái này khiến thượng cổ ma thần Sáu Hoa phá buồn ngủ con đường trở nên hết sức gian nan. Không bao lâu, thượng cổ ma thần Sáu Hoa liền ý thức được Diệp Chân, hoặc là nói là Thận Long Nguyên Linh A Sửu tránh. Thức mục tiêu tiêu hao, vô cùng vô tận huyễn cảnh cùng huyễn cảnh trong địch nhân đang không ngừng tiêu hao thượng cổ ma thần Sáu Hoa lực lượng. Mặc dù nói đến tạo hóa cảnh, bất kỳ một cái nào tồn tại đều có thể nói là pháp lực vô biên, nhưng cũng phải xem là ở nơi nào. Tại Hồng Hoang Đại Lục, tại chư thiên vạn giới, bất kỳ một cái nào có thiên địa nguyên khí địa phương, mỗi một cái tạo hóa cảnh đều có thể xưng là pháp lực vô biên. Nhưng là tại Thận Long Châu trong không gian, lại không có bất kỳ cái gì một tơ một hào thiên địa nguyên khí. Cho dù là Diệp Chân tại Thận Long Châu trong không gian, muốn tại bổ sung tiêu hao, đều phải dựa vào linh thạch lại hoặc là Thận Long Châu không gian chủ động câu liền Hồng Hoang Đại Lục, liền xem như tạo hóa cảnh cường giả. Nếu không có ngoại giới bổ sung, thể nội linh lực cuối cùng có tiêu hao sạch một ngày. Một khi thể nội linh lực tiêu hao sạch, lại không cách nào thu hoạch được ngoại giới bổ sung, vô luận là ai cũng vô pháp dựa vào công pháp hoặc là thần thông bí pháp bỗng dưng biến ra linh lực đến. Nhất định phải có chỗ tiêu hao. Đây cũng là Diệp Chân lúc trước thừa dịp thượng cổ ma thần Sáu Hoa bị sư tôn lưu lại chư thiên định thân phù định trụ thời khắc, dám đem Sáu Hoa thu nhập Thận Long Châu không gian một cái căn nguyên nhân. Hoặc là nói, đây là Diệp Chân sát chiêu. Chỉ cần đem thượng cổ ma thần Sáu Hoa thể nội linh lực tiêu hao không còn một mảnh, như vậy Sáu Hoa cũng là một cái không có răng lão hổ, mặc cho Diệp Chân xâm lược. Bất quá, mỗi một cái có thể trưởng thành là tạo hóa thần vương tồn tại đều không đơn giản. Không bao lâu thời gian, thượng cổ ma thần Sáu Hoa liền ý thức được Diệp Chân ý đồ, bắt đầu tận lực thể nội linh lực. Thận Long Nguyên Linh A Sửu chế tạo ra đủ loại huyễn tượng địch nhân, Sáu Hoa dứt khoát bàn thành một bàn, mặc cho bọn họ đánh tới, chỉ cần những này huyễn tượng chém giết tới, đến lúc đó huyễn tượng tự phá, hắn xa hoa thân thể cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Kịp phản ứng, xa hoa bắt đầu tận lực chính mình lực lượng. Trong lúc nhất thời, vậy mà nhượng Thận Long Nguyên Linh A Sửu cũng không làm gì được hắn. Thận Long Nguyên Linh A Sửu thậm chí vận dụng Diệp Chân mang theo 200 khổ tu tế ti, muốn dựa vào lấy bọn hắn lạc nhật thần xạ bắn chung, đến chân thực thương tổn đến thượng cổ ma thần xa hoa. Bất quá, cái này tạo hóa thần vương cảnh xa hoa cũng không phải cho không. Mượn 200 khổ tu tế ti lạc nhật thần xạ công kích, vậy mà tìm tới công kích ở chỗ đó. Nếu không phải Thận Long Nguyên Linh A Sửu có thể tại Thận Long Châu nội khống chế thời gian lực lượng, tiến hành thời tự gia tốc hoặc là giảm tốc độ, như vậy Diệp Chân vất vả bồi dưỡng 200 khổ tu tế ti, chỉ sợ cũng muốn tại Thận Long Châu trong không gian vẫn lạc hơn phân nửa. Đến tận đây, liền lâm vào cương trong cục, Thận Long Nguyên Linh A Sửu cũng không làm gì được thượng cổ ma thần xa hoa. Nhưng là thượng cổ ma thần xa hoa cũng bị vây ở Thận Long Châu thời tự trong không gian, vô pháp thoát khốn. Diệp lão đại, cho tới bây giờ, xa hoa thể nội lực lượng hết thảy bị tiêu hao hết 70% không đến. Ta xem chừng hắn còn có 3-4% lực lượng. A Sửu nói ra, Diệp lão đại ngươi yên tâm, chỉ cần đợi một thời gian, lại cho ta chút thời gian, ta một điểm đem ra hỏa này tiêu hao thành người khô. Đến lúc đó, mặc cho giết mặc cho quả, liền đều xem Diệp lão đại ngươi. A Sửu một mặt tràn đầy tự tin. A Sửu, có một chút ngươi không có cân nhắc đến. Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Điểm nào nhất? Tiếp tế. Cái này thượng cổ ma thần xa hoa thân là tạo hóa thần vương, thể nội khẳng định có tự thành một giới tiểu thế giới. Vô luận lớn nhỏ, tiểu thế giới này bên trong đều có đại lượng tiếp tế. Vô luận chính là, vẫn là cái khác có thể khôi phục lực lượng đan dược và thiên địa linh vật. Hắn khôi phục linh lực thủ đoạn, khẳng định không ít, nếu là trong cơ thể hắn tiểu thế giới kia phẩm giai không thấp, nói không chừng cũng có thể cho hắn cung cấp linh lực đây. Diệp Chân nói ra. A Sửu ngốc, nói như vậy, tên này nói không chừng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đại lượng lực lượng, ít nhất là linh lực. A Sửu cả giận nói, 9/9, ngươi nhìn ta, có phải hay không cũng có cùng loại thủ đoạn? Ngươi muốn a, một cái tạo hóa thần vương a, làm sao có thể không có dạng này thủ đoạn bảo mệnh? Diệp Chân buông tay nói, nói như vậy, xa hoa cháu trai này tính kế ta, tại âm ta. Đang khi nói chuyện, Thận Long Nguyên Linh A Sửu liền chỉ bị vây ở thời tự trong không gian thượng cổ ma thần xa hoa chửi âm lên đứng lên, tôn tử ai, ngươi chờ, nhìn đại gia ta chơi không chết ngươi. Bởi vì không gian nguyên nhân, Thận Long Châu thời tự trong không gian nhốt xa hoa, đối với cái này lại là hoàn toàn không biết gì cả. Tốt, một hồi ngươi chậm rãi âm ra hỏa này, hiện tại giao cho ta. Diệp Chân khóe miệng đột nhiên dơ lên vẻ tươi cười. Ngươi, A Sửu chút ngoài ý muốn. Diệp lão đại, ngươi không phải là điên cuồng đến muốn tại tên này dưới tay ma luyện a? Có như vậy chút ý tứ, nhưng không phải hiện tại. Chúng ta bây giờ muốn đem ra hỏa này tính nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Diệp Chân nói ra. Làm sao hàng? A Sửu hỏi. Tự nhiên là luyện tiễn. Còn có so ra hỏa này tốt hơn mục tiêu sao? Theo Diệp Chân tiếng nói rơi xuống đất, Di Liệt bốn người đột ngột xuất hiện, Lạc Nhật Thần Cung đột ngột đất dơ lên, cơ hồ là Lạc Nhật Thần Cung xuất hiện nháy mắt, Thận Long Châu thời tự trong không gian xa hoa, thần sắc đột ngột biến đến vô cùng cảnh giác, như lôi đình nhanh đồng dạng Lạc Nhật Thần xạ đập tới nháy mắt. Xa hoa toàn lực tới sau khi bắt đầu nếm thử tìm kiếm công kích phương hướng. Bất quá, giờ này khắc này Diệp Chân tự mình khống chế Thận Long Châu bên trong thời tự lực lượng, A Sửu không ngừng biến hóa huyễn cảnh cùng Thận Long Châu nội không gian. Cái này tạo hóa thần vương cảnh thượng cổ ma thần xà hoa. Căn bản không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Duy nhất thu hoạch cũng là xà hoa thể nội linh lực bắt đầu cấp tốc bị tiêu hao hết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.